Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này Nhân Sơn đã bị Tổ Vũ dùng như tình vũ ấn, hiệu quả đặc biệt tốt hơn nhiều. Sau khi hóa linh và dung đạo xong, Tổ Vũ lại giúp người khác khai dương khiếu. Khai dương khiếu xong, hắn lại chạy tới Tử Linh giới vực giúp Lưu Hồng dịch chuyển đại đạo. Nhân Sơn đương nhiên lại bị mang đi trấn áp Tử Linh đại đạo, bằng không thì rất khó tiến hành. Không thể không nói, Nhân Sơn cực kỳ hữu dụng. Nó có thể trấn áp cả Trường Hà được, huống chi là đại đạo của Tử Linh chi chủ. Tử Linh giới vực. Tổ Vũ mệt mỏi thở dốc liên hồi, cuối cùng cũng thành công dịch chuyển mặc đạo của Lưu Hồng tới điểm giao nhau. Kết quả mới vừa dịch chuyển xong, Lưu Hồng lại mặt dày xin xỏ. Bệ hạ, dịch chuyển xong rồi, hay là bệ hạ giúp ta mở rộng đại đạo một chút đi. Cút, người mau đi chết đi. Tổ Vũ mặc kệ gã, hắn lại chạy tới thời không Trường Hà, hắn muốn rút ra một ít lực lượng thần thể đại đạo để trợ giúp đám người khai dương khiếu trở nên cường đại. Hiện giờ thế lực này có chưa đáng nhắc tới, dù là Nam Vô Cương và Vân Trần dùng bút đạo thì cũng chỉ mới dung nhập bước đầu, không phát huy được bao nhiêu thực lực bút đạo. Nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, không lâu sau những kẻ hóa linh và khai dương khiếu này đều sẽ trở thành cường giả. Chuyến này Tổ Vũ tốn không ít thời gian. 3 ngày sau, Tổ Vũ mỏi mệt khiêng Nhân Sơn về thiên địa của mình. Trong 3 ngày qua, tên tâm thần đại chủ vườn đã chạy khắp nơi tìm người khiêu chiến. Có lẽ cả đời y chiến đấu cũng không nhiều bằng 3 ngày này. Khi Tổ Vũ trở về, hắn nhìn thấy đại chủ vườn bị 7-8 chủ nhân quỷ tắc ấn trên mặt đất đánh đập. Quanh đó có một đám người mặt mũi bầm dập chưa khôi phục hồ hào trợ uy. Đánh chết hắn, đánh chết tên khốn này đi. Đổ khốn, bệ hạ vừa biến mất 3 ngày đã muốn tạo phản rồi. Đánh chết hắn. Đám gia hỏa mặt mũi bầm dập đằng hận từng ngứa rằng, đằng yên đằng lành đại chủ vương đột nhiên thêm bị ăn đánh có đúng không? Tổ Vũ ném Nhân Sơn xuống, ầm một tiếng, thiên địa chấn động. Lúc này mọi người mới tắt lửa, đại chủ vương mặt tái xanh, mặt tái mũi xanh. Đôi mắt sừng húp không nhìn thấy người. Thấy Nhân Sơn rơi xuống đất thì mới nhẹ nhàng thở ra. Y nhìn về phía Tổ Vũ đang bước tới. Y còn chưa kịp mở miệng thì đã có người cáo trạng. Bệ hạ, ngài vừa mới rời đi, đại chủ vương liền tạo phản, suýt nữa đã đánh chết vạn phù trưởng. Tổ Vũ cười híp mắt nhìn đại chủ vương. Đại chủ vương, trong lúc ta rời đi, người đã làm cái gì? Thôi, không so đo với người, ta không phải là người không nói lý. Sau này Nhân Hoàng trở về, người nói vài lời hay về ta là được. Đại chủ vương nhè răng. Người muốn loại lời hay nào? Hiện tại ta chỉ hận không thể đấm chết người đây. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Có vẻ lần này lão già kia đã bị dọa sợ thật rồi. Xứng đáng. Tổ Vũ nhanh chóng ra lệnh. Giải tán đi, phải nỗ lực tu luyện. Các người nhàn quá có đúng không? Nếu vậy thì để ta gọi Võ Hoàng về luyện cùng các người nhé. Đám người lập tức trốn chạy. Bỏ đi, ai muốn đánh với Võ Hoàng chứ? Làm vậy không phải là muốn chết sao? Tổ Vũ cười hà hà nhìn lướt qua đại chủ vương rồi nhanh chóng biến mất. Đại chủ vương đứng tại chỗ một lát, ỉ lờ đãng nhìn thoáng qua Nhân Sơn. Khi thấy Nhân Sơn gồ ghề lồi lõm, mặt mũi đại chủ vương trắng bệch. Má nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là bị nước trong thời không Trường Hạ ăn mòn có đúng không? Tên khốn Tổ Vũ mang Nhân Sơn đến thời không Trường Hạ đúng không? Thế này là đã phải ngâm bao lâu? Trên Nhân Sơn mơ hồ lộ ra quang huy kim sắc. Sau mặt đại chủ vương trắng bệch, vội vàng bay về phía Nhân Sơn. Y rơi xuống Nhân Sơn rồi biến mất, kim sắc cũng nhanh chóng biến mất theo. Nơi xa Tổ Vũ hiện lên, không ngừng cười ha ha. Kích thích không? Chắc là đủ kích thích rồi. Nhưng lần này hắn thật sự không cố ý. Không có Nhân Sơn thì hắn khó có thể giải quyết phiền toái. Chỉ có thể nói rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Phải rút thêm lực lượng đại đạo để cường hóa thiên địa. Ta đề nghị cách tìm hiểu tình hình chiến đấu ở tiền tuyến trước. Ngày trước, hắn nghĩ khi mình mang theo 10 mấy vị chủ nhân quỷ tắc đi cứu người, thì Nhân Hoàng sẽ chấn động. Hiện tại thì thôi đi. Nhân Hoàng có giật mình hay không không quan trọng. Quan trọng là nhỡ đầu vạn tộc chấn động, hoảng sợ quá mức. Tới mức chọn cả cá chết lưới rách thì nguy. Chắc chắn cường giả vạn tộc đã cảm nhận được vạn tộc sinh ra vài vị chủ nhân quỷ tắc trong thời gian này. Hơn nữa còn chưa chết. Có thể lợi dụng chuyện đó. Tổ Vũ tính toán, hay là dùng kế giả mạo không? Không dễ, đám người Nhân Hoàn đang cản dòng, bọn họ sẽ không gặp được cường giả vạn tộc trước. Thôi, ta sẽ nghĩ cách sau, có thể triệu hoán Tình Nguyệt tới để hỏi tình huống. Bất quá, nếu triệu hoán nhiều thì sẽ khiến vạn tộc chú ý, cho nên hắn phải cẩn thận mới được.